Cuộc chiến vương quyền, chương 28, góc truyện audio.com. Edward có chuyện trong lòng, đại não phấn khởi, một đêm không chợp mắt William ngủ trong lòng ngực ngủ đến thật sâu. Đứa nhỏ này tư thế ngủ không ổn, lúc bắt đầu vùi vào lòng ngực Edward chỉ biết cọ qua cọ lại. Trong lòng phi thường ấm áp, Edward biết hắn không phải là vì lạnh, vì hắn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lần cọ cuối cùng, William hoàn toàn co người lại trong lòng Edward, vừa mở miệng liền ngậm cúc áo ngủ Edward, quai hàm nhúc nhích hút mấy lần, lúc này mới hài lòng ngừng lại, không nhích tới nhích lui nữa. Edward giờ khóc giờ cười, lẽ nào William vẫn còn thói quen miệng còn hút sữa? Thú nhân và á thú nhân mặc dù đẻ trứng, nhưng dù sao vẫn là động vật có vú, năm đầu tiên vừa chào đời chỉ có thể uống sữa. Có điều không phải đứa nhỏ nào cũng đều thích hút sữa. Chỉ con nữ á thú nhân mới có năng lực có sữa mẹ, mà nam á thú nhân cũng chỉ có thể cho con mình dùng bình đút sữa cho con bú. Edward nghe nói qua, nếu dùng sữa mẹ nuôi con đứa con sẽ có thói quen cắn sữa, hoặc bởi vì trước khi thú nhân thành niên bất kể là thân thể hay bộ não phát dục đều cực kỳ chậm chạp, bởi loại thói quen miệng cắn sữa này đối với thú nhân mà nói, nếu như không có người giúp sửa lại, sẽ kéo dài rất lâu, y thậm chí đã từng nghe nói qua có thú nhân mãi đến tận sau khi trưởng thành còn kích động khi ngủ ngậm lấy đồ vật. Bên người Edward đều là quý tộc đời sau, cho dù nguyên do sinh dục là nam á thú nhân, cũng mời vụ em nuôi nấng, lùi 10.000 bộ giảng, cho dù có thói quen miệng cắn sữa, cũng sớm đã bị lễ nghi giáo dục nghiêm khắc sửa lại điều này, hiện tại đây là lần đầu tiên tận mắt thấy thói quen miệng cắn. Sữa rốt cuộc là tình hình gì? Các á thú nhân từ lúc sinh ra đã có mẫu tính nhu tình khiến trong lòng Edward vang vọng. Nhất định phải tìm bác sĩ cố gắng sửa lại tật xấu này. Trong lòng y nghĩ, bất chi bất giác trên mặt lộ ra mỉm cười. Vì thế, khi người hầu bước nhẹ vào gian phòng, chuẩn bị hầu hạ Edward rời giường đi đến giáo đường cùng đoàn thể cầu nguyện, mà khi kéo màn che ngăn giường, nhìn thấy chính là vương chữ nụ cười ôn hòa, trong lòng ngực ôm lấy con thú nhỏ ngủ say vào người, mà con thú nhỏ trong miệng ngậm lấy món đồ trước ngực vương chữ. Mấy người hầu khác hít một hơi thật sâu, trong đó có một vị đang muốn đánh thức William, lại bị vương chữ vươn tay ngăn lại. Hết thảy người hầu ánh mắt sợ hãi nhìn kỹ Edward nhẹ nhàng véo mặt William, con ngoan, đến giờ rồi. William bất đắc dĩ mở mắt ra, đang lúc nửa tỉnh nửa mê trong miệng ngậm lấy cúc áo hút thêm hai lần, sau đó cả người hắn cứng ngắc nhanh chóng nhả ra món đồ trong miệng đột nhiên liền ngồi dậy. Ta rất xin lỗi, điện hạ, William lắp ba lắp bắp nói, ta không phải cố ý, nói xong, hắn ba chân bốn cẳng bỏ xuống giường, lại bị chăn quấn quanh người, xém chút nữa ngã chồng vó. Edward cũng chậm rãi ngồi dậy, hiện tại thân thể y vẫn chưa ổn, tư thế thân thể biến hóa nếu như cử động quá mạnh liền cảm thấy choáng đầu. Y ngừng vài giây, mới từ từ trượt xuống giường, cúc áo trân châu trước ngực bị nước miếng William làm ướt sũng, có vẻ đặc biệt rõ ràng. William để chân trần trên mặt đất, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vệt nước kia, mặt lập tức đỏ lên, đầu cúi xuống thật sâu. Một người hầu tiến lên vì Edward cởi áo ngủ, giúp y mặc lễ phục phiền phức. Edward đưa tay nhấc chân tập mãi thành quen, nhìn William trốn ở một bên hận không thể cùng tấm thảm hòa làm một, không nhịn được cười nói, tiểu tử thúi cũng biết không ý tứ rồi à, có thói xấu miệng cắn sữa, sao không nói sớm cho ta biết. Nếu nói sớm thì đã sửa được rồi, chờ ngươi sau này thành niên trở thành người lớn tối ngủ còn mút sữa thế này, sẽ làm cho người khác cười chết. Edward trong giọng nói đầy trêu ghẹo thân mật, William vừa nghe liền biết Edward không có vì vậy mà tức giận, lập tức ngẩng đầu lên, rồi hướng đến tầm mắt trêu tức của Edward, mặt càng đỏ, nhỏ giọng nói, ta cho rằng ta đã bỏ được rồi. Edward nhướng một bên lông mày, xem ra thay đổi vẫn chưa triệt để nhỉ. William không tiện sờ sờ mũi, cúi đầu nhìn y phục của mình. Ellie Sophia đứng ở một bên không có việc gì làm vội vàng tiến lên hỗ trợ, lại bị Matthew chen. Vào giữa, ở trước mặt vương chữ, Matthew không dám quá phận quá đáng, chỉ là dùng khẩu hình diễu cợt nói với William, ngớ ngẩn. Có điều William không thèm để ý, bởi vì chờ bọn hắn ổn định xong, vương chữ hướng về hắn đưa tay ra, hai người nắm tay nhau đồng thời trở lại giáo đường. Ngón tay của mình dán vào lòng bàn tay mềm mại của vương chữ, William không nhịn được dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay vương chữ, nhìn vương chữ cúi đầu, trong đôi mắt đầy ý cười sùng nịch, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng mình như một ly rượu nhỏ chứa đựng hạnh phúc rót đến đầy ly thậm chí còn đổ tràn ra ngoài. Edward cũng biết mình khoảng thời gian này khiến người khác sợ rồi, liền chọn thiệp mời các quý tộc quyền cao chức trọng, chuẩn bị kỹ càng thật tốt cùng thần dân của mình giao lưu tình cảm một chút. Có điều trước đó, trước tiên y phải tự mình tổ chức long trọng vũ hội mặt nạ này. Trên vũ hội, Edward ngăn cản tất cả người hầu tiến vào sân nhảy khiêu vũ, chỉ để lại August ở bên người, trong vũ khúc vui vẻ, đi thẳng vào vấn đề nói, ta sẽ không tiếp nhận bất kỳ lời đề nghị nào của ngươi, trừ phi ngươi thực sự thuyết phục được ta. Thuyết phục gì? August hỏi. Edward mỉm cười nhìn nam nữ uyển chuyển nhảy múa trên sân khấu, uống xong ly rượu trái cây nồng độ thấp, August ngay lập tức đổ đầy ly Edward. Chỉnh lý quốc gia, kẻ phản quốc mưu toan soán quyền có rất nhiều, thế nhưng không chờ bọn họ kịp bước ra bước đầu tiên đã bị bệ hạ giết từ trong trứng nước. Khi nhìn August, các ngươi thì sao, các ngươi có thể đi bao xa? Chúng ta không phải là kẻ phản quốc không nghĩ đến soán quyền đoạt vị, điện hạ của ta. August đặt xuống bầu rượu. Điều khắc hoa văn vàng dòng phức tạp ở trên bậc thang ngồi xuống bên chân Edward, đây là xu thế phát triển phù hợp với lịch sử, bất kể là đối với vương thất hay đối với nhân dân mà nói, đều cực kỳ có lợi. Vì thế cũng chỉ có chúng ta có thể đi tới cuối cùng. Thật sao? Edward khẽ cười một tiếng, lùi về phía sau một bước, dáng vẻ không muốn nói tiếp, đi khiêu vũ đi, không chừng hôm nay sẽ là vũ hội cuối cùng ngươi có thể tham dự. Ha, đừng như vậy, điện hạ tôn quý nhất của ta. August nở nụ cười, Andre các hạ rất muốn gặp gỡ ngài đấy. Hắn là bà con gia tộc Willimon, cũng là thành viên nội các. Edward nhìn về phía August, người sau đứng lên, quay về đoàn người làm một thủ thế, rất nhanh một người nam nhân cao lớn đi tới trước mặt Edward, cúi người chào. Hiện tại giã đảng là đảng tự do, hầu như ngược lại so với quý tộc. Đảng bảo thủ thành viên trong đảng tự do đa số là tầng lớp bình dân. Đảng tự do nếu xuất thân loại này, cùng nước Cộng hòa Liên bang Doherty liên thủ lật đổ quý tộc thống trị cũng chẳng có gì lạ. Edward giật giật ngón tay, như đang gảy vào không khí, nói, năm mới vui vẻ các hạ, đi khiêu vũ đi. Edward nâng ly nhét vào trong tay August, đè thấp thân thể, nhẹ giọng nói, có điều không biết từ đâu ra một nghị viên nhỏ bé này, lẽ nào ngươi muốn dùng người này tới đây thu phục ta? Nếu như các ngươi đã khống chế toàn bộ đảng tự do, vậy thì mời người đứng đầu đảng tự do tự mình đến cùng ta nói chuyện đi. Nếu như không có, vậy thì ngươi có thể mời người có địa vị tối cao kia không? Nói xong, Edward đứng lên đi đến sàn nhảy, á thú nhân cách y gần nhất lập tức hướng về y hành lễ cáo lui, đem vị trí của mình tặng cho Edward. Andre, chỉ cùng vương chữ nói một câu tiến đến bên người August, rốt cuộc điện hạ là có ý gì? Đến cùng y có nguyện ý giúp chúng ta hay không? Y sẽ, sự tình lớn như vậy, y cẩn thận một chút cũng là chuyện tốt, điều này nói rõ hợp tác cùng chúng ta không phải là một thằng ngu. August đỡ tay hắn đứng lên, đi hai bước đem ly rượu bỏ vào trên khay người hầu, lại xoay người, trên mặt đã là vẻ mặt ngây thơ vui vẻ, muốn nhảy một điệu không, các hạ Andre. Hiện tại trong sàn nhảy là các quý tộc nhảy tập thể trong tiết tấu chậm chậm, Edward đã sớm đem nhảy tập thể này nhớ rõ từng động tác như theo bản năng vậy, y dẫn đầu tao nhã múa không mất mềm mại, một bên ở trong lòng suy nghĩ vấn đề. Hiện tại, Edward khó làm nhất chính là vấn đề quân đội. Muốn đảng bảo thủ đi theo y cùng William, vậy phải lấy ra đủ thực lực đàm phán cùng bọn họ, nhưng hiện tại y vừa không có tiền cũng không có nhân mạch, phải như thế nào thành lập quân đội, mua pháo năng lượng. Lúc này, một khúc cuối cùng, mọi người khôi phục đứng thành hai hàng, hướng về bạn nhảy hành lễ lẫn nhau, Edward ở trong lòng thở dài, thu lại tâm tư chính mình, lúc này mới phát hiện đứng trước mặt mình chính là hầu tước Cancha cả mặt đầy nhu tình. Cách chương.